Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 109, Tân Thiếu Đà Chủ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng vằng vặc treo nơi nẻo vắng ét căm căm đối ẩm vùng cao. Chí Hùng Anh cạn chén cùng nhau, luận thế sự ba đào dậy sóng. Tình thù túc đệ huynh tỏ rõ, cắt máu thể sướng khổ chẳng phai. Không sinh chung tháng chung ngày, thác nguyện đúng đồng năm tương. Đã quyết phục minh bài thanh dựng quốc, nhỏ máu hồng chan tiểu cạn ly. Việc trước mắt gấp như cứu hỏa, Tôn Hứa Khải tức tốc triệu tập mọi người đến từ đường. Từ đường đặt trong căn lều lớn nhất đồn Bạch Nhật, Tôn Hứa Khải đứng trước bàn thờ Chu lão tổ chờ những người thủ lĩnh của thiên địa hội đến để đem chuyện thấy được ở bìa rừng thuật lại với mọi người. Bấy giờ mưa tạnh, Tần Thiên Nhân đã biết lý do tại sao Tôn Hứa Khải cho người mời chàng đến từ đường, nữ thần y đã nói với chàng rồi, nàng bảo đồn Bạch Nhật đã bị vây từ bốn phương tám hướng, không thể nào trốn đi được. Khi Tần Thiên Nhân đến từ đường thấy Khẩu Tâm, Hầu Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Lạc Thiết Môn, Trần Tử Sang, Nhất Đình Phong đã có mặt chỉ thiếu tàu Chánh Khê. Tần Thiên Nhân hỏi Nhất Đình Phong. Nhất Đình Phong nói chàng nhìn thấy tàu Chánh Khê đi hướng Ngọc Phong nên đã sai người đi tìm. Mọi người chờ nửa khắc vẫn chưa thấy tàu Chánh Khê về. Tôn Hứa Khải sốt ruột quyết định nói ra chuyện quân đội chính Bạch Kỳ sắp đánh vào đồn Bạch Nhật. Tôn Hứa Khải nói xong đưa Khẩu Tâm tờ cáo thị mà chàng xé được ở ngoài chợ Hắc Mộc Na. Khẩu Tâm đọc cáo thị cho mọi người nghe, quân lính vây đồn, không có đường thoát, cáo thị khuyên người thiên địa hội không nên ngu muội mà thí mạng đánh trả, hãy quy thuận triều đình, người nào đầu hàng sẽ được nạp vào quân đội chính Bạch Kỳ, còn không, cửu tộc sẽ bị liên lụy. Trần Tử Sang cười ha hả nói, còn bà cái bọn cầu thanh, bọn chúng nghĩ Trần Mỗ và Trần Gia là những người tham sống sợ chết sao? Lạc Thiết Môn cũng cười nói, Mỗ đây cũng không bao giờ quy hàng cho bọn ngoại bang, quyết không bao giờ làm con thỏ đế. Mỗ chỉ một thân một mình nhưng giàu có gia đình cũng sẽ dạy con cháu có chết cũng phải làm những anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Vạn Văn Thông cũng đồng lòng với cách liều chết đánh lại thanh binh. Vạn Văn Thông gật đầu tán thành Trần Tử Sang và Lạc Thiết Môn. Lão cũng không quy thuận bọn Thác Đác, lão sẽ cùng hai vị coi chết như không. Chẳng những ba người chúng ta mà tất cả những người trong hội chúng ta, lão tin chắc người nào cũng là anh hùng, là hảo hán, chỉ cần có hiệu lệnh thì tất cả sẽ cùng nhau hưởng ứng tiêu diệt Thác Đác. Nhất Đình Phong nói, đúng vậy, tất cả huynh đệ thiên địa hội đều không sợ chết, thà đầu rơi máu chảy tuyệt đối không bao giờ chịu nhục. Tất cả đều sẽ đoàn kết nhất trí, sát cánh bên nhau đánh đuổi Thác Đác ra quan ngoại không bao giờ quy hàng. Không những chỉ có các anh em trong hội đồng tâm hiệp lực. Khẩu Tâm nói, từ lúc thiên địa hội được sáng lập cho đến nay, có khí khái như lửa cháy và khuếch trương rất nhanh, điểm này chứng minh hành động phản thanh phục minh của chúng ta được người dân ủng hộ. Cho nên, ngộ nhỡ lần này chúng ta tử trận, bọn Thác Đác càn quét đồn Bạch Nhật nhưng thiên địa hội vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, vẫn sẽ đứng vững không ngã, vẫn sẽ có người thay chúng ta hoàn thành thiên mạng. Cách chương.